Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Phần 250. 250. Trấn trưởng đại nhân lễ vật ta thân ái dũng sĩ. Lão trấn trưởng nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm cùng Tuyệt Mệnh lúc sau, lập tức vẻ mặt tươi cười đón đi lên. Kia thân thiết bộ dáng, so lần trước nhìn đến Lâm Minh còn chỉ có hơn chứ không kém monster. Trấn trưởng đại nhân, nhìn đến trấn trưởng đại nhân muốn đi ôm Hàn Ngữ Hâm, Phó Tuyệt lập tức thân hình chợt lóe, dành trước một bước, ôm trấn trưởng đại nhân. Ha ha ha, trấn trưởng đại nhân cũng vỗ vỗ Phó Tuyệt, vẻ mặt thoải mái bộ dáng. Lần này là khắc chấn có thể miễn với nguy nan ít nhiều các ngươi nhị vị. Làm là khắc chấn chấn trưởng, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho các ngươi hai cái, còn có lễ vật thu. Nghe được lão chấn trưởng nói, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt sáng ngời, không biết là cái gì thứ tốt đâu. Mà Phó Tuyệt lúc này cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn lão chấn trưởng. Ngoài miệng còn nói nhỏ, bảo hộ thị trấn là chúng ta nên làm. Trấn trưởng đại nhân, ngươi thật là quá khách khí. Đúng vậy, trấn trưởng đại nhân cư nhiên còn muốn đưa chúng ta lễ vật, nhiều ngượng ngùng a. Hàn Ngữ Hâm cũng là vẻ mặt khiêm tốn, nhưng là ánh mắt lại tràn đầy thần thái. Lúc này trấn trưởng đại nhân còn dưới đáy lòng cảm khái, này hai người trẻ tuổi a, thật là người tốt a. Tây Sơn Vương, đó là ngươi không thấy được hai người bọn họ tâm, tuyệt đối là hắc hắc. Ở Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt chú mục hạ, trấn trưởng đại nhân rất là nghiêm túc ở chính mình âu phục trong túi đào đào, cuối cùng móc ra hai quả huy hiệu. Hai quả huy hiệu thoạt nhìn thực bình thường, hơn nữa niên đại xa xăm, bởi vì tài chất không tốt lắm mặt trên đã dỉ xét loang lổ. Đây là chúng ta Lạc Khắc Trần anh hùng huy hiệu, đã thật lâu không có người được đến quá như vậy vinh dự. Hiện tại ta đem này hai quả huy hiệu tặng cho các ngươi làm khen thưởng. Trấn trưởng đại nhân ngữ khí kích động, biểu tình nghiêm túc. Cảm ơn trấn trưởng đại nhân. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt nhưng thật ra thực trịnh trọng đem huy hiệu tiếp nhận đi. Phó Tuyệt mấy năm nay cũng thật được không ít huy hiệu, nhưng là ở đế quốc chiến trường vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, hắn cũng là lần đầu tiên chờ đến gì sắt huy hiệu, cảm giác này còn rất kỳ diệu. Mà Hàn Ngữ Hâm liền càng thêm là đầu một hồi. Tuy rằng huy hiệu không đáng giá tiền, nhưng là nó sở đại biểu ý nghĩa thực phi phàm. Nhìn huy hiệu thượng hình ảnh, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút, ngước mắt nhìn trấn trưởng hỏi một câu: trấn trưởng, này huy hiệu thượng điêu khắc chính là trước kia là khắc trấn huy hiệu mặt trên thị trấn, thật sự thực phồn hoa, cho người ta một loại phi thường hưng thịnh cảm giác. Đúng vậy, này mặt trên điêu khắc chính là chúng ta Lạc Khắc Trấn. Xác thực nói là còn không có xuống dốc phía trước Lạc Khắc Trấn. Nói lên cái này, trấn trưởng đại nhân biểu tình có một tia hồi ức, còn có phiền muộn, bất quá thực mau hắn liền đánh lên tinh thần, vẻ mặt hưng phấn nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt: ta tin tưởng về sau chúng ta Lạc Khắc Trấn nhất định sẽ tái hiện năm đó huy hoàng. Trấn trưởng, lúc này, làm trấn trưởng bí thư Hoa Vũ đột nhiên vẻ mặt sốt ruột chạy tới. Trấn trưởng đại nhân, thị trấn ngoại lai thật nhiều người, bọn họ nói muốn gặp trấn trưởng đại nhân ngươi. Lúc này Lạc Khắc Trấn đại môn nhắm chặt, người ngoài muốn tiến vào, thật đúng là chính là có điểm khó khăn. Hoa Vũ hoảng loạn cái gì? Ta biết bọn họ tới nơi này là vì cái gì. Trấn trưởng đại nhân lúc này sắc mặt hơi biến hóa một chút. Lạc Khắc chấn tuyệt địa một lần nữa mở ra, thế tất sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Điểm này hắn đã sớm nghĩ tới. Trong chốc lát theo ta đi nhìn xem. Hai vị dũng sĩ, chấn trưởng quay đầu lại nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Hai vị dũng sĩ, ta đi trước xử lý công vụ. Đúng rồi, này hai cái cho các ngươi. Chấn trưởng đại nhân khi nói chuyện lại ở chính mình bên kia âu phục. Trong túi đào đào, lúc này đây, hắn móc ra hai cái thủy tinh bài. Dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ, lộng lẫy bắt mắt, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.